Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Đồng Ngọc Nhu đã chết, thiếu niên cùng ta đối diện, chán ra một tia trong sáng ý cười, ta trong mắt còn cầm lệ, mê ly xem kia khuôn mặt giống như trích tiên bình thường nam tử. Không khỏi vui vẻ nói, thật vậy chăng, các nàng còn có cứu, là Lương Linh Nguyệt hồi tới trả thù chúng ta sao? Kia về sau Lương Linh Nguyệt quỷ hồn còn tới trả thù làm sao bây giờ? Chậm rãi nhíu mày, thiếu niên có chút buồn bực nói. Các ngươi người sống vấn đề thế nào nhiều như vậy? Ta không hỏi, người trước giúp ta cứu sống các nàng. Đứa nhỏ hắn cha ta sợ bị Lương Linh Nguyệt quỷ hồn làm hại Vương Quỳnh các nàng rất đầu sau. Sẽ lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Lôi kéo tay áo của hắn có chút làm nụng ý tứ. Lôi kéo thiếu niên màu trắng tay áo giao một lát, thiếu niên khóe miệng gợi lên mỉm cười, dùng sức đem ta kéo vào hắn lạnh như băng ôm ấp. Dùng sức ở trán của ta hôn một cái, ngươi trở về đi, các nàng không có việc gì. Nhưng là, ta chỉ có thể bảo trụ vừa mới bị Lương Linh dưới ánh trăng thủ hai người. Cái kia từ lâu lắm người chết. Ta cứu không được, hắn vân vê ta trên trán loạn phát. Kéo xuống bên hông ngọc bội ném mạnh trên mặt đất, thượng lập tức xuất hiện một thất bạch long mã kéo xe ngựa. Này xe ngựa cả vật thể là ngà voi bạch, chỉ bạc quả biên, long mã mang theo cánh chim. Đẹp mắt thực, cái gì người chết người sống. Các nàng đều bị Lương Linh Nguyệt hồi tới trả thù linh hồn. Làm cho rớt đầu. Phương diện này còn có phân người chết người sống sao? Trong lòng có chút hoảng, hắn lại thôi ta phía sau lưng nói. Nhanh, sớm một chút trở về, lại không quay về, hồi dương giới môn sẽ đóng, các nàng, ta bất an quay đầu. Thiếu niên tắc nhất tờ giấy cho ta, cười nói, yên tâm, người để ý nhân, không có việc gì, ta đi lên xe ngựa. Kia long mã tốc độ cực nhanh, kia thiếu niên đến đột ngột. Đối ta lại là thật tâm hảo, ta nhịn không được muốn điệu lệ, ta lập tức phải quên mất hắn. Ngươi tên là gì, ta tọa ở trong xe ngựa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Kia bôn chạy con ngựa tự hô có thể nói. Chủ nhân kêu Lưu Tinh Toàn, ngươi khả gọi hắn Tinh Toàn đại nhân, Lưu Tinh Toàn. Tên nhưng là đỉnh dễ nghe, ta xốc lên mành xe ngựa từ, đi lên xe ngựa ở vân đoan bôn chạy. Có thể nhìn đến Lam Thiên cùng mây trắng ở trước mắt xẹt qua. Ta biết, dùng này tốc độ, ta rất nhanh có thể đi trở về. Cũng rất nhanh liền đem Lưu Tinh Toàn quên. Lại là như thế này mê mê trầm trầm thức tỉnh. Ta theo lạnh như băng đi trên đất đứng lên. Trong tay mặt nắm một cái kỳ quái gì đó. Là một cái bạch ngọc điếu trùy. Mặt trên điêu khắc cực kỳ tinh mỹ xe ngựa. Loại này này nọ làm sao có thể ở trong tay ta? Nghĩ nghĩ, tùy tay liền nhét vào quần jean trong túi. Ta ở một gian trống rỗng phòng ngủ chung. Ta lần đầu tiên té xỉu thời điểm sẽ qua. Là góc kia gian, Lương Linh Nguyệt thi thể chính là ở trong này bị phát hiện. Mà trong tay ta vừa khéo còn có một chương màu trắng tờ giấy. Mặt trên là một hàng cứng cáp hữu lực chữ nhỏ. Cùng Lương Linh Nguyệt cùng nhau ngoạn bút tiên đều đã chết. Dục phá cục mà ra, tìm toàn bộ người chết những lời này. Ta xem mơ mơ màng màng, cùng Lương Linh Nguyệt cùng nhau ngoạn bút tiên đều đã chết. Kia vì sao Đồng Ngọc Nhu không chết, còn tìm Vương Quỳnh cùng nhau ngoạn bút tiên. Nghĩ đến đây, ta hô hấp bị kiềm hạ mần ni nếu Đồng Ngọc Nhu đã chết. Nàng chính là ở cùng Lương Linh Nguyệt cùng nhau kết phường yếu hại Vương Quỳnh cùng khác một người. Nữ sinh, là tìm kẻ chết hay sao? Kia Vương Quỳnh còn sống không? Vương Quỳnh đầu rơi xuống hình ảnh một lần lại một lần ở ta trong đầu thoáng hiện. Ta phải lập tức trở về. Môn là hờ khép, ta đẩy cửa ra vọt vào chính mình phòng ngủ. Đẩy ra phòng ngủ đại môn. Bên tai truyền đến một tiếng Vương Quỳnh tiếng kêu sợ hãi. Nàng cầm trong tay Đồng Ngọc Nhu đầu người ném xuất ra. Người nọ đầu chậm rãi liền lăn đến ta bên chân. Tử, nàng đã chết, Đồng Ngọc Nhu đã chết. OCV by Love Dayo, hết chương.